Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 924, cơ quan tính toán tường tận. Lần thứ nhất, ám sát thất bại, tiếp xuống mấy ngày lại là gió êm sóng lặng, có kinh nghiệm lần trước, một lần nữa cảnh giác lên Vương Húc, ngay cả trong Long Cung đồ ăn cũng sẽ ở ăn trước đó nghiệm một nghiệm. Cả ngày đợi trong sân, căn bản không cho người ta thời cơ lợi dụng. Đáng tiếc, tựa như lão sư gọi gia trưởng, có chút gia trưởng ngang ngược cho rằng, người cùng xấu hài tử đánh nhau, người cũng nhất định có lỗi, bằng không bọn hắn tại sao không đi khi dễ người khác đồng dạng. Trên thực tế, người không gây phiền toái, có đôi khi phiền phức là sẽ đến chọc giận ngươi. Ngày 6 tháng 7 cái này một ngày, ngay tại Vương Húc lòng tràn đầy cho rằng, ngày mai chính là đêm thất tịch thi hội, đợi đến mình tham gia xong thi hội, đoạt được thứ nhất, mời Tây Hồ Long quân phái người hộ tống mình thăm dò khoa học. Có cử nhân công danh liền có thể sơ bộ tự vệ thời điểm. Một mực bị hắn chán ghét, chính là về phần căm thù đến tận xương tủy biến số xuất hiện. Vương công tử, thất công chúa lại mời ngươi tiến về Minh Châu Đại Tửu Lâu, tham gia nàng vì rất nhiều người đọc sách tổ chức yến hội. Buổi chiều, Vương Húc ngay tại cảm thán, Pháp Hải bên kia thật là có sự tình chậm trễ, thế mà lâu như vậy đều không đến thời điểm. Hắn chán ghét biến số đến, nghe được muốn ra Long Cung, đi cái gì Minh Châu Đại Tửu Lâu. Vương Húc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không đi, trở về nói cho công chúa, ta ngay tại ôn bài, không có thời gian tham gia yến hội, đến truyền lời thị nữ là cái con trai tinh, vóc người đẹp không lời nói, trên tay còn nâng một viên hư hư thực thực bảo vật trân châu. Nghe tiếng muốn nói lại thôi nhìn xem hắn, Vương Húc bất vi sở động, ngoại giới yêu tộc lòng tràn đầy muốn ám sát hắn. Lúc này ra ngoài chạy loạn, hắn đầu óc có hố vẫn là có cứt, thất công chúa cũng là thiếu thông minh, thật không biết hắn là cái gì đến Tây Hồ Long Cung sao? Không biết có thể hỏi nha, việc này khiến cho mọi người nhiều xấu hổ, đạt được trả lời chắc chắn, thị nữ mặt lạnh lấy đi, nhìn qua rất là bất mãn, Vương Húc đi học tiếp tục, sau một lát, thị nữ đi mà quay lại. Vương công tử, công chúa nói ngươi phải đi, nàng cùng bằng hữu bảo đảm, nói ngươi nhất định sẽ trình diện, công chúa bằng hữu cũng đều đang chờ ngươi. Bằng hữu gì? Nghe đến mấy câu này, Vương Húc cũng không ngẩng đầu lên hỏi, là công chúa kết giao một chút người đọc sách, đều là đến tham gia đêm thất tịch thi hội, thị nữ còn tưởng rằng Vương Húc muốn đi, lòng tràn đầy vui vẻ hồi đáp. Nha, Vương Húc lên tiếng, về sau liền không có phản ứng, bình chân như vậy tiếp tục xem sách. Vương công tử, thị nữ gấp, đưa tay liền muốn đi đoạt sách của hắn bản. Vương Húc vừa định ngăn cản, kết quả trong nháy mắt, sách của hắn liền bị cướp đi. Tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng. Tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Vương Húc tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả thị nữ làm sao xuất thủ đều không nhìn thấy. Cái này nếu là đánh lén hắn, chẳng phải là một chút liền chết. Nô tỳ là tứ giai con trai tinh, tốc độ tại hải tộc bên trong khó có bên thắng. Thị nữ giải thích một câu, sau đó mới phản ứng được. Ai nha, nói cho ngươi cái này làm gì? Công chúa đang chờ ngươi, cũng đừng làm cho công chúa sốt ruột chờ. Vương Húc bó tay rồi. Bưng trà đổ nước đều là tứ giai đại yêu, vừa ra tay liền có thể dây hắn. Đầu thai thật đúng là một cái việc cần kỹ thuật, nhưng mà nói không đến liền là không đi, người nào đi người đó là con rùa. Vương công tử, ngươi đến cùng có đi hay không nha? Nhìn thấy Vương Húc vẫn là bất vi sở động, thị nữ gấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vương Húc thảnh thơi hướng trên ghế một chuyến, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hồi đáp, không đi, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, rất bận rộn, ta là thật không có thời gian bồi công chúa chơi. Ngươi trở về nói cho công chúa điện hạ, tâm ý của nàng ta nhận. Về phần yến hội nha, cùng nàng cùng nhau chơi đùa tiểu bằng hữu nha, ta thật sự không cách nào tham gia. Tài nghệ của mọi người không tải trên một đường thẳng. Trước đó hắn cũng đã nói, lập tức sẽ thăm dò khoa học. Chân chính tài tử đều tại ôn bài. Hiện tại còn ra chạy loạn, không có mấy cái có thực học. Đừng nói những người này, phóng nhãn thiên hạ người đọc sách bên trong, có thể cùng hắn chơi đến cùng nhau có mấy cái. Một đám người qua đường giáp mà thôi. Vương Húc đều chẳng muốn đi nhớ tính danh. Ngươi nói cùng những người này cùng nhau chơi đùa, có thể chơi ra cái gì hoa văn tới? Ân, có thể sẽ đùa chơi chết chính mình. Nói không chừng, thất công chúa buổi tối hôm nay muốn ở Minh Châu Đại Tửu Lâu tổ chức yến hội, chính là có ít người giật dây. Vương Húc không muốn đem người khác hướng hỏng nghĩ, nhưng là hắn có niềm tin cực lớn. Yến hội phía sau liền đứng cái nào đó có ý khác người, liền đợi đến đem hắn dẫn dụ ra ngoài, sau đó tùy thời ám sát đâu. Người này có thể là yêu ma, cũng có thể là cho yêu ma bán mạng hán gian. Mặc kệ là cái gì, hắn là sẽ không đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Thật không đi, thị nữ lạnh lùng như băng, phảng phất đã đến nhẫn nại cực điểm. Vương Húc thấy thế không tốt, cũng sợ bị người bắt đi, vội vàng mở miệng nói, ta thế nhưng là Long Quân khách nhân, ngươi sẽ không muốn động thủ đi. Thị nữ sắc mặt thay đổi liên tục, dậm chân một cái, không thể làm sao đi. Long Quân tên tuổi có thể trấn được thị nữ, thế nhưng là trấn không được thất công chúa. Cái tên điên này, quả nhiên là cái đại phiền toái. Không được, ta được trốn tránh điểm rồi. Vương Húc suy nghĩ một chút, thu dọn đồ đạc liền đi, để tránh bị thị nữ đi mà quay lại, cưỡng ép cho cầm ra đi. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, con trai tinh tốc độ, thật đúng là nói với nàng đồng dạng, tại tứ giai thủy tộc bên trong không có mấy cái nhanh hơn nàng. Vương Húc vừa đi ra ngoài, muốn hướng trong hoa viên tránh một chút, con trai tinh liền tinh thần phấn chấn trở về, dừng lại, con trai tinh sắc mặt, mang theo 3 phần trêu tức, 3 phần kiêu ngạo, 3 phần tùy hứng, mở miệng nói, công chúa nói, ngươi nếu là không đi với ta, liền đem ngươi từ trong Long Cung đuổi đi, chớ hoài nghi công chúa. Năm đó công chúa đem Phụng Chính Điện đốt, Long Quân cũng chính là nhốt 3 ngày cấm đoán, đuổi ngươi ra ngoài lại có thể như thế nào? Vương Húc, ngoặc kép, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói hay lắm a, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ làm sự tình. Khoan hãy nói, cái này uy hiếp gãi đúng chỗ ngứa, nếu như bị Từ Long Cung đuổi đi ra, không cần một buổi tối, hắn liền phải phơi thây đầu đường. Được, điên rồi a. Vương Húc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, công chúa bên người có mấy cái người bảo vệ, đều có thực lực gì? Nếu như chỉ có con trai tinh một cái, hắn thà rằng nhất phách lưỡng tán, trực tiếp kinh động Tây Hồ Long Quân, cũng sẽ không theo đi. Bởi vì kia là tại lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Đồng dạng, tại trong đáy lòng, hắn cũng cho cái này cái gọi là thất công chúa hung hăng nhớ một bút. Những ngày này, nhiều dựa vào Long Quân trông nom. Đây là ân tình, hiện tại, ân tình chống đỡ 6-7 phân. Ngày sau Tây Hồ Long Quân muốn cầu cạnh hắn 10 phần sự tình, hắn cũng sẽ giúp cái 3-4 phân. Đây chính là nhân quả. Thật không biết, nếu là Tây Hồ Long Quân biết, một vị tương lai thánh nhân nhân quả, bị nữ nhi của hắn một phát điên triệt tiêu 6-7 phân. Có thể hay không hối hận thổ huyết, nuôi không dạy, lỗi của cha. Thất công chúa tính tình vừa mềm lại hoành, cùng người điên đồng dạng, Long Quân trách nhiệm cũng không nhỏ. Công chúa bên người còn có 3 vị thị nữ, tu vi từng cái đều giống như ta, lại là hợp kích chi thuật. Con trai Tinh mở miệng trả lời, bao nhiêu cho Vương Húc mấy phần lực lượng, có thể đi, nhưng là quyết không thể rời đi thất công chúa bên người. Không phải nếu lạc đàn, khả năng nguy hiểm đến tính mạng, ta có thể đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, gặp được nguy hiểm, liều chết cũng phải hộ ta chu toàn, ngươi có thể hay không đáp ứng? Vương Húc kiểu nói này, con trai Tinh liền lộ ra trần chờ. Thấy cảnh này, Vương Húc lập tức liền mở miệng nói, không cách nào cam đoan, ta liền muốn hô Long Quân, đến lúc đó, Tây Hồ Long Cung ta là không tiếp tục chờ được nữa. Tin tưởng ta, ta y nguyên có chỗ. Thế nhưng là đâu? Chuyện ngày hôm nay, tương lai còn muốn nói đến. Ta đáp ứng, con trai Tinh là phụng mệnh đến mời người. Mời không đến người, chính là tội lỗi của nàng. Tây Hồ Long Cung gia đại nghiệp đại, gia pháp phía dưới, chính là ngũ giai yêu vương cũng phải thụ lấy. Con trai Tinh cũng không dám thử một chút gia pháp. Như thế tốt lắm. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn về phía mình gian phòng. Thở dài nói. Kiếp số a, kiếp số. Xem ra ta phải có kiếp nạn này. Tránh là tránh không khỏi. Người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Không phải kiếp số là cái gì. Có lẽ đây chính là mình chép thơ. Thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Dù sao, hắn viết ra những thi từ kia đều là tương lai văn học mọi người. Tựa như Vương Mãng xoàn Hán thời kỳ, Vương Mãng cùng Lưu Tú giao đấu, bị thiên thạch nện phá quân trận, thất bại thảm hại đồng dạng. Viên kia thiên thạch không phải là không số trời đối Vương Mãng trừng phạt. Khi đó Vương Mãng liền lập chí cải cách, muốn thành lập chủ nghĩa xã hội quốc gia. Đây là cỡ nào vượt mức quy định ánh mắt. Cho đến ngày nay, Vương Húc mỗi đi một bước, đều sẽ suy đi nghĩ lại. Đi đến hôm nay cái này một bước, đã là tính toán lại tính. Cơ quan tính toán tường tận, vào ẩn Long Cung, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Di nại tạo hóa trêu ngươi, thần thông không kịp số trời. Đi theo con trai Tinh sau lưng, Vương Húc cẩn thận mỗi bước đi, nhìn phía sau tiểu viện, thở dài nói, thật chẳng lẽ chính là thiên mệnh đã định, muốn ta ứng kiếp nạn này, không phá thì không xây được. Ai, ngàn vạn ý nghĩ, hóa thành thở dài một tiếng, thương tâm cảm giác vẫn phải có. Xem ra, thất công chúa không chỉ là buồn xuân tổn thương thu, vẫn là cái giúp người trợ công heo đồng đội, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.